Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, manh mối, 10, xin lỗi, tiếp theo nếu đại nhân quang lâm, ta cảm thấy sẽ không giống hôm nay như thế nhẹ đãi, bác sĩ cung kính mà xin lỗi, nếu có lần sau. Rồi nói sau, Lê Ca nhìn góc tường hài cốt, hỏi, kia đồ vật là cái gì? Là ta người bệnh, bác sĩ đi theo xem qua đi liếc mắt một cái. Ánh mắt thực mau thu hồi tới. Trên mặt lộ ra một tia do dự cảm xúc. Qua vài giây, hắn vẫn là khẽ cắn môi nói. Ta chức trách là ở chỗ này phụ trách chiếu cố người bệnh. Chữa khỏi chúng nó, nhưng cái này người bệnh bệnh tình có chút phức tạp. Ta lại nhất thời đi không khai, cho nên muốn thỉnh đại nhân giúp ta cái này tiểu vội. Nếu đại nhân nguyện ý hỗ trợ, ta có thể đưa lên một phần thực chân quý lễ vật. Đại nhân nhất định sẽ thích. Cái gì lễ vật, tạm thời không thể nhiều lời. Nhưng xác thật là kiện hảo vật chữa khỏi cái này người bệnh. Người mới có thể đi cứu nhiên nếu. Lê Ca xem như minh bạch, hôm nay sự kiện tất cả đều là lựa chọn đề. Mặc kệ ngươi có đi hay không, đều không thể trộm được lười. Mặc kệ tiến vào nào điều chi nhánh. Đều phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, khác biệt chỉ là lễ vật mà thôi, bác sĩ chần chờ một chút. Gật gật đầu, vậy ngươi nói xem, muốn ta giúp ngươi cái gì? Bác sĩ thỉnh Lê Ca trước ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, hắn lâm thời gặp được người bệnh chính là trước mặt khối này bạch. Cốt, bởi vì đã chịu ma chướng cảm nhiễm duyên cớ, nó thân thể bắt đầu tự tương ma hủy. Mặc kệ nó như thế nào khống chế đều không có biện pháp làm chính mình dừng lại. Hơn nữa nó cũng bắt đầu đã chịu mặt khác u linh bối rối. Cái này làm cho nó tâm tình càng thêm bực bội lên. Tương ứng mài mòn trình độ cũng đi theo liên hồi, nếu muốn chữa khỏi ma chướng cảm nhiễm. Chỉ có hai loại biện pháp, một giả là tìm được cùng khối này thi cốt tương đồng hài cốt. Đem bệnh tình rời đi. Một giả là tìm được ngọn nguồn kia cụ hài cốt, từ căn nguyên thượng thanh trừ, bất quá muốn tìm được căn nguyên hài cốt khó khăn rất cao. Loại này hài cốt thông thường là bởi vì bị tùy ý vứt bỏ. Tỉ như rớt vào đầm lầy bên trong linh tinh mới có thể đã chịu cảm nhiễm. Mà có mặt khác sinh vật đem này đã chịu cảm nhiễm bộ phận lại tùy ý mà ném đến nơi khác hài cốt khu. Lúc này mới khiến cho cảm nhiễm mơ siêu bần đầu thi cốt một khi bị ăn mòn hầu như không còn. Tắc này đó cảm nhiễm ma chướng liền không có trị tận gốc phương pháp. Chỉ có thể ở này cảm nhiễm đến khác hài cốt phía trước. Đêm này tiêu hủy rớt mà nhất phiền toái sự, có ma lực hài cốt chịu ma chướng cảm nhiễm tử vong lúc sau. Ban đầu ma lực sẽ cùng mặt khác đồng dạng đã chịu cảm nhiễm tử vong ma lực hội hợp. Một khi sơ với rửa sạch, tắc sẽ biến thành cốt trói linh. So cống ngầm lão thử còn khó chơi, thông thường tới nói. Bác sĩ đều sẽ lựa chọn trực tiếp tìm mặt khác một bộ vô ma lực thi cốt thay thế. Lại đem này đưa vào hóa cốt trong nước nhất lao vĩnh giật bất quá bởi vì Lê Ca ở duyên cớ. Hắn nói, một khi phát sinh ma chướng cảm nhiễm, thông thường sẽ không chỉ có đồng loạt. Nếu ta đi trong phủ trị nhiên nếu thiếu gia bệnh, yêu cầu thời gian muốn một ngày, tắc nơi này liền không có người trông coi. Ma chướng cảm nhiễm tốc độ thực mau, trong vòng một ngày liền sẽ tử vong. Cốt trói linh ra đời xác suất cũng sẽ tăng cao, nếu là ngày thường nói. Ta không ngại chậm rãi cùng chúng nó háo, nhưng lần này là đại nhân làm ta qua đi xem bệnh. Không dám chậm trễ. Bởi vậy yêu cầu từ căn nguyên thượng xử lý, cho nên hy vọng đại nhân có thể giúp ta cái này tiểu vội. Đem căn nguyên thượng hài cốt tìm ra, cũng ném nhập hóa cốt trong ao, Lê Ca quét hài cốt một vòng. Thấy kia mắt trong động xương đen hình như là thiếu một ít. Đại khái có thể đoán được đây là bởi vì thân thể đang ở bị ăn mòn. Cho nên sắp chết rồi duyên cớ, nàng cau mày hỏi. Ta đây muốn như thế nào tìm được kia cụ hài cốt? Bác sĩ, hài cốt giống nhau đều ở vào đầm lầy chung. Này phụ cận đầm lầy lâm chỉ có một chỗ. Đã chịu cảm nhiễm thi cốt sẽ bày biện ra màu lam nhạt vệt tiếp theo nói xong. Bác sĩ đem một bức giản dị bản đồ giao cho Lê Ca. Mặt trên còn phi thường kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu đầm lầy trì phương vị, Lê Ca. Ngoặc kép, người có cái này vẽ thời gian. Hiện tại lập tức qua đi tìm được thi cốt ném vào hóa cốt trì không phải xong việc. Lê Ca sợ chính mình nhiều ở chỗ này đãi vài giây sẽ bị tức chết. Nàng kêu Ôn Cửu Hoan liền hướng ngoài cửa đi, trước khi đi. Bác sĩ còn đưa nàng đưa đến cửa, mãi cho đến Lê Ca đi ra ngoài hảo xa, còn có thể nghe được Ôn Cửu Hoan quay đầu lại khi phản hồi. Nói là người nọ còn ở cửa chờ, Lê Ca, ngoặc kép, nàng mặt vô biểu tình mà lôi kéo Ôn Cửu Hoan nhanh hơn tốc độ, mãi cho đến hai người đều không thấy. Bác sĩ còn xa xa nhìn các nàng rời đi phương hướng. Ngón tay khẩy đầu lâu. Trên mặt biểu tình dần dần phai nhạt, có vẻ có chút chán đến chết. Người nói, Lucifer đại nhân có phải hay không thay đổi? Đầu lâu xoay cái phương hướng, dùng đen tuyền mắt động nhắm ngay bác sĩ nhướng mày. Người yên tâm đi, sẽ chữa khỏi ngươi, dừng một chút. Hắn lại hỏi, người nói, ta có phải hay không nên đem? Loại chuyện này như là có người nào cố ý làm, chuyện này nói cho đại nhân đâu? Trong phòng kia cốt hài cốt ầm ầm thanh âm đột nhiên tăng lớn, bác sĩ a một tiếng. Xác thật muốn đem hắn bắt lấy mới được, ở ta mí mắt phía dưới làm loại này động tác nhỏ. Thoạt nhìn nhưng một chút đều không ngoan, ấn địa điểm tới rồi đầm lầy lâm biên. Lê Ca mở ra bản đồ, xác định phương hướng, đầm lầy trong rừng tổng cộng có 3 chỗ đầm lầy trí. Phân biệt ở trung bộ, nam bộ cùng tây bộ. Bọn họ yêu cầu ở 1 giờ trong vòng đem thi cốt tìm được. Hơn nữa ném đến sau núi hóa cốt trong ao, mà đầm lầy lâm hàng năm quanh quẩn xương đen chi khí. Nếu một cái vô ý liền dễ dàng lạc đường, Lê Ca làm phì thu tỏa định hảo vị trí. Tiếp theo từ túi tiền trung móc ra một cái tơ hồng. Ở mặt trên độ một vòng kim quang. Tiếp theo giao cho Ôn Cửu Hoan, đem dây thừng cột vào trên tay. Như vậy sẽ không lạc đường, Ôn Cửu Hoan thói quen với Lê Ca an bài. Đem tơ hồng trói tới tay trên cổ tay. Tiếp theo Lê Ca lấy quá một khác đầu. Trói tới rồi chính mình trên tay, chuẩn bị tốt. Ôn Cửu Hoan gật gật đầu, Lê Ca liền nâng bước chiều đầm lầy trong rừng đi đến, vừa đi tiến đầm lầy. Lâm, nồng đậm xương đen liền che đến người thấy không rõ đông nam tây bắc. Ôn Cửu Hoan bản năng muốn dừng lại bước chân tìm kiếm Lê Ca. Tiếp theo liền cảm giác được thủ đoạn bị tác động một chút. Ôn Cửu Hoan cúi đầu, nhìn đến chính mình trên cổ tay tơ hồng, mặt trên nhàn nhạt kim quang tựa hồ có xua tan hiệu quả. Xương đen chỉ cần một đụng tới kim quang liền sẽ lập tức tản ra, Ôn Cửu Hoan nhẹ nhàng thở ra. Nâng bước theo sát tơ hồng đi, tuy rằng nhiệm vụ đơn giản. Nhưng chấp hành trong quá trình, tổng hội gặp được điểm phiền toái, Lê Ca mới vừa đi vào vài bước lộ. Liền nghe được phanh một tiếng, chân ngầm chấn động, giống như có cái gì khổng lồ đồ vật chính hướng tới bọn họ xông tới, Lê Ca không kịp nghĩ lại. Chảo qua tay trên cổ tay tơ hồng, một tay đem Ôn Cửu Hoan kéo đến trong lòng ngực, chiều mặt khác một bên lóe đi. Dựa đến một viên trên cây, thanh âm kia từ bên tai lao đi. Bọn họ sở dựa vào thụ mãnh liệt mà lung lay vài cái. Rơi xuống một tảng lớn lá rụng, giây tiếp theo. Một đạo thuộc về quái thú gào giống thanh giống muốn xé mở xương mù dày đặc tựa mà. Khàn khàn mà tê gào lên, gào xong. Nó lại không biết phương hướng mà tả hướng hữu đơ mơ siêu Lê Ca mặt vô biểu tình mà đứng. Vẫn luôn chờ đến dưới lòng bàn chân chấn động nhẹ, lúc này mới buông ra Ôn Cửu Hoan, tiếp tục đi thôi, Ôn Cửu Hoan gật gật đầu, như suy tư gì mà nhìn thanh âm phát tới phương hướng liếc mắt một cái, dừng một chút. Nàng có chút tò mò, kia quái vật thoạt nhìn không giống như là hướng chúng ta mà đến. Lớn như vậy phiến cánh rừng, ngẫu nhiên có vào nhầm, ra không được cũng bình thường, Ôn Cửu Hoan nghe được lời này. Thần kinh banh thành một cây dây nhỏ, chúng ta có bản đồ, lại không được ta đem con bướm thú nhận tới, hẳn là cũng là có thể đi ra ngoài, Lê Ca rũ mắt. Nghe xong lời nói nhẹ giọng cười, ta thoạt nhìn như là cái loại này đem người mang tiến vào. Liền mang không quay về người sao? Ta không phải cái kia ý tứ, Ôn Cửu Hoan bản năng giải thích. Nói xong nàng phản ứng lại đây. Lê Ca cũng không phải thật sự phản bác nàng. Chỉ là muốn cho chính mình an tâm mà thôi. Nàng trong lòng ấm áp, đối Lê Ca nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, không có việc gì, Bách Phong Viện chuyện đó. Cũng cảm ơn ngươi, ta nhìn đến người kia. Hắn giống như cũng là Bách Phong Viện người. Là ngươi động tay chân đi. Lê Ca nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngươi đã tìm được hắn. Còn không xác định, bất quá rất lớn có thể là, Lê Ca dừng lại bước chân. Rũ mắt ra nhìn Ôn Cửu Hoan liếc mắt một cái. Sau đó mới lại tiếp tục đi. Như thế nào phát hiện? Ôn Cửu Hoan hồi ức một chút. Một nửa là trực giác. Một nửa là, phía trước ta cái kia bằng hữu nhật ký nhắc tới. Người kia chỉnh quá dung. Hiện tại mặt căn bản không phải hắn trước kia mặt. Nhưng thế giới này sẽ chỉ ở đại gia nhất chân thật trên mặt làm chút cải tạo. Cho nên chúng ta tiến vào khi cũng không có phát hiện người nọ ở nơi nào, bất quá có cái biện pháp. Có thể bài trừ rớt đại bộ phận người, Ôn Cửu Hoan nói. Đừng nhìn người nọ ở Bách Phong Viện hoành hành ngang ngược. Nhưng phía trước có thứ say rượu. Hắn nói hắn ở tân thế giới. Yêu nhất chính là giả trang cái gì đều làm không thành phế nhân, phế nhân. Ôn Cửu Hoan híp híp mắt ở đây người. Đại đa số đều có điểm bản lĩnh. Đương nhiên, trừ bỏ đệ tam đồng minh đội mà nam học sinh Lê Ca thử qua. Có thể trực tiếp bài trừ hắn. Cho nên dư lại người. Cũng chỉ dư lại cái kia đi làm tộc Ôn Cửu Hoan an tĩnh vài giây. Nói, ta đại khái có thể xác định. Người kia chính là đệ tam đồng minh đội, chức nghiệp là đi làm tộc, hắn phía sau lưng là điều đuôi chó, chó giữ ỷ thế hiếp người. Xác thật phù hợp hắn hình tượng, Lê Ca khẽ gật đầu. Xem như nhận đồng nàng cách nói, lại nói tiếp, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta căn bản không có biện pháp ở tân thế giới đụng tới hắn. Càng miễn bàn báo thù, Lê Ca an tĩnh một lát. Lười nhác mở miệng, không chỉ là giúp ngươi, có ý tứ gì? Lê Ca nhàn nhạt nói, ta gần nhất ở tra sự kiện, cùng Bách Phong Viện cái kia bác sĩ có điểm quan hệ. Chính là ngày đó ta và ngươi cùng đi thời điểm, ta thấy cái kia bác sĩ, tựa hồ kêu, Đông Hà, Ôn Cửu Hoan hơi hơi sửng sốt, Lê Ca giơ tay sờ sờ khuyên tai. Hơn nữa, Ôn Cửu Hoan vẫy tay, nhưng mà Lê Ca hơn nữa liền không có bên dưới, lại qua nửa ngày. Lê Ca mới nói, không có, hơn nữa không có, muốn hay không như vậy nhỉ a? Lê Ca lười nhác mà tiếp tục đi phía trước đi tới. Có một số việc còn không có điều tra rõ, không thể kết luận, người chắp vá nghe đi, Ôn Cửu Hoan gật gật đầu. Một lát sau, nàng lại lần nữa hỏi. Chính là vì cái gì ngươi muốn đem loại chuyện này nói cho ta? Ngoặc kép, hết chương.